Chương 662, ta không là một người đang chiến đấu. Lục đạo, nạp mạng đi Cố Lăng đắc thế không tha người, thừa thắng truy kích, phi kiếm bắn ra hào quang óng ánh, hóa thành một đầu cự đại thần long mở ra miệng to như chậu máu hướng phía lục đạo tiên nhân đánh tới. Câu đạo ngọc, bạo cho ta lục đạo tiên nhân toàn thân máu chảy ồ ạt, thần sắc dữ tợn, hắn thê lương hét lớn một tiếng, trong chốc lát có 5 viên đen như mực hình bầu dục hình cầu đón lấy từ không trung dốc sức đem xuống tới thần long. Oanh oanh oanh oanh oanh, tựa như là cựu thiên thần lôi ở oanh minh, 5 viên hắc sắc cầu đạo ngọc bộc phát ra vạn sợi ô quang, trong nháy mắt nổ tung, đây là vô hạn áp xúc trả cờ dạ đại bạo tạc, tràn ngập hủy diệt tính, trùng kích lực lớn đến cực hạn, bị đánh trúng nhân nạn lấy còn sống. Phi kiếm hóa thành thần long bị 5 viên hắc sắc cầu đạo ngọc nổ tung thì sinh ra lực lượng kinh khủng bao phủ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rên rỉ, bị thương nặng, từ thân rồng một lần nữa biến trở về phi kiếm. Với lại, cùng quang mang dấu kỹ, đáng sợ khí tức sụt giảm, phảng phất trong nháy mắt biến thành sắt thường hoa Cố Lăng và phi kiếm tánh mạng giao nhau, sớm đã hòa làm một thể, phi kiếm đụng phải đáng sợ như thế oanh kích, bản thân hắn cũng nhận đáng sợ phản vệ, nhịn không được há miệng liên tục phun ra 3 ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy mà giật mình. Cố Lăng, ngươi không phải đối thủ của ta. Muốn giết chết ta, nằm mơ lục đạo tiên nhân theo trong vũng máu đứng lên. Lấy tốc độ nhanh nhất tìm tơ y mình bị Cố Lăng chém xuống này nửa người, sau đó lấy cường đại trả cờ dạ thi triển chữa bệnh nhận thuật cùng bản thể kết nối cùng một chỗ. Tiên nhân thân thể, có được không kết ấn liền có thể để vết thương khép lại năng lực, trong chiến đấu chỉ cần không bị miểu sát, trả cờ dạ đầy đủ liền vĩnh viễn không chết, cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi nhưng là, lục đạo tiên nhân ở đem thân thể kết nối hoàn tất trong tích tắc, cũng là toàn thân run rẩy kịch liệt, há miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Hắn mặt ngoài thân thể từ trả cờ dạ hình thành ngoại y kia lập tức cảm đạm rất nhiều, bao quanh tại sau lưng 10 khỏa cầu đạo ngọc càng là thiếu dòng dã một nửa. Là, vừa rồi lục đạo tiên nhân tự bạo 5 viên cầu đạo ngọc ngăn cản Cố Lăng thừa thắng truy kích, càng đem Cố Lăng trọng thương, để bản thân bị trọng thương. Nhưng là, chính hắn cũng là nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn tự bạo này 5 viên cầu đạo ngọc không cách nào tái sinh, nguyên bản gần như hoàn mỹ công ảm, thủ xuất hiện sơ hở. Giờ này khắc này, hắn thực lực tối thiểu nhất hạ xuống một nửa, không còn giống trước đó như thế không thể chiến thắng xoẹt bình tĩnh sau một lát, đại chiến lại một lần nữa bạo phát. Cố Lăng không để ý chính mình thảm trọng thương thế lại một lần xuất thủ, quả quyết mà quyết tuyệt, xuất thủ cũng là tuyệt sát, nửa điểm chuẩn bị ở sau cũng không để lại. Tiên kiếm quyết đồng dạng kiếm tu pháp quyết, giống như lúc khởi thủ thức, nhưng lần này Cố Lăng chỗ thi triển kiếm đạo lại và trước đó hoàn toàn khác biệt. Lần này khí tức càng khủng bố hơn, hắn mi tâm tách ra hào quang óng ánh, tựa như là có một chiếc mắt nằm dọc mở ra, bắn ra từng đạo quang mang phụ ra ở trên phi kiếm, khủng bố kinh thiên. Đây là cái gì lục đạo tiên nhân lực quan sát hạng gì nhạy cảm, lập tức liền nhìn thấy Cố Lăng mi tâm xuất hiện này một chiếc mắt nằm dọc bộ dáng đồ vật, chấn động vô cùng nói ra. Với lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, Cố Lăng lần này phát động thế công vở ơ y ma so trước đó thế công càng thêm đáng sợ. Đây quả thực để hắn cảm giác được thật không thể tin. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết tu chân giả thủ đoạn sao bí thuật tầng tầng lớp lớp, bí pháp một cái tiếp theo một cái, uy lực kinh thiên, khiến cho người kinh hoàng. Quanh ở chói mắt trong quang hoa, một đạo lại một đạo thần huy theo Cố Lăng trong mi tâm lao ra, toàn bộ chui vào trong phi kiếm lại một lần nữa bắn ra chấn thiên khủng bố ba động, vô tận sắc bén kiếm khí như quần quận đại hà hướng phía lục đạo tiên nhân kích bắn đi. Cầu đạo ngọc thần La Thiên Trinh lục đạo tiên nhân không dám thất lễ, lập tức thôi động còn lại 5 viên cầu đạo ngọc hóa thành một bộ thuẫn bài ngăn tại trước người, cũng lại thi triển thần La Thiên Trinh triệt tiêu sắc bén kiếm khí đáng sợ thế công. Nhưng là, bởi vì lục đạo tiên nhân cầu đạo ngọc thiếu một nửa, lực phòng ngự đại giảm, mà Cố Lăng lần này triển khai thế công lại hơn xa lần trước, vừa mất vừa tăng phía dưới, lục đạo tiên nhân bố trí xuống phòng ngự trong khoảnh khắc bị phá ra. Lập tức đem lục đạo tiên nhân đánh bay ra ngoài. Lục đạo tiên nhân thân thể tựa như là một khối mục nát giường gỗ, bị Cố Lăng sắc bén kiếm khí không ngừng xuyên thủng, xuất hiện cái này đến cái khác trước sau trong suốt đáng sợ vết thương. Thậm chí, có một đạo kiếm khí đánh xuyên trái tim của hắn khụ khụ khục lục đạo tiên nhân gian nan từ dưới đất bò dậy, trong miệng không ngừng mà ho ra máu. Hắn tiên nhân thân thể trước tiên phát động, phối hợp với thập vĩ dị nụ dị kỳ gần như vô cùng vô tận trả cờ dạ đối với thương thế tiến hành trị liệu. Rất nhanh, hắn bên ngoài thân những có thể đó sợ vết thương biến mất. Nhưng là, ở trị liệu lần này thương thế về sau, lục đạo tiên nhân khí tức lại một lần nữa suy yếu rất nhiều. Không tệ, tiên nhân thân thể có thể cam đoan lục đạo tiên nhân trong chiến đấu không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại không có nghĩa là hắn không cần trả bất cứ giá nào. Cố Lăng là trong truyền thuyết tu chân giả bên trong lực công kích cường đại nhất kiếm tu, chiến lực vô cùng, kịch chiến đến bây giờ, lục đạo tiên nhân đã bị trọng thương không xuống 3 lần nhiều. Làm chữa trị vết thương, lục đạo tiên nhân hao phí đại lượng trả cờ dạ, cũng chính là hắn là thập vĩ gì nụ gì kỳ, trả cờ dạ lượng gần như vô hạn, nếu như là đổi người khác, chỉ sợ sớm đã trả cờ dạ hao hết mà chết. Nhưng là, dù vậy, lục đạo tiên nhân cũng là không thể thừa nhận đáng sợ như thế tiêu hao, nguyên khí đại thương, chiến lược sụt giảm được. Rất tốt. Lục đạo tiên nhân lấy tay chà chà khỏe miệng máu tươi, lạnh lẽo nói nói, bao nhiêu năm, trừ cùng mâu thân đại nhân trận chiến kia bên ngoài, ngươi vẫn là thứ nhất đem ta bước đến loại trình độ này người. Ngươi tính là thứ gì? Cố Lăng lạnh lùng nói nói, tu chân giả thủ đoạn căn bản cũng không phải là ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Đáng tiếc là, sư phụ ta chỉ dạy ta 3 năm, mà lại năm đó ta niên kỷ quá nhỏ, quên rất rất nhiều đồ vật. Nếu không lời nói, ngươi bây giờ sớm đã là một cỗ thi thể. Giờ này khắc này Cố Lăng, tựa như là nhất tôn trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân một người, toàn thân trên dưới bị ánh sáng lượn lờ, sáng chói chói mắt, phiêu giật xuất trần, đem tu chân giả phong thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta thừa nhận tu chân giả phi thường cường đại, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là lục đạo tiên nhân cười lạnh một tiếng, nói nói, ngươi muốn giết ta, cái này là chuyện không có khả năng. Từ giờ trở đi, ta nếu là xuất toàn lực để chiến đấu. Toàn lực để chiến đấu? Cố Lăng khinh thường lạnh giọng nói nói, ngươi cái gọi là toàn lực chiến đấu, cũng là đem này gần như gian lận ý dạ nạt chi thuật thi triển đi ra a. Nếu như không có thuật này, hai người chúng ta chiến đấu đến sau cùng tất nhiên là lưỡng bại câu thương, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng nhiều lời vô ích. Tiếp chiêu đi. Ý dị ta này kỳ lục đạo tiên nhân từng chữ nói ra quát lớn. Trong chốc lát, thời gian và không gian phảng phất đều nhiễu loạn, thần bí vô tận lực lượng đem hắn bao phủ. Đây là đối với thi thuật giả bản thân phóng thích cứu cực huyễn thuật, có thể tự do kết nối hiện thực và mộng cảnh, hoàn toàn đặt chân ở bất bại chi địa, khủng bố vô biên. Cố Lăng, đón lấy chính là ta thời khắc. Nhìn ta như thế nào hành hạ đến chết ngươi. Lục đạo tiên nhân hướng về phía Cố Lăng tàn nhẫn cười nói. Y giả nạt đột nhiên, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên ở lục đạo bên hai. Lâm Phong đột nhiên xuất hiện ở lục đạo tiên nhân phía bên phải, lạnh lùng vô cùng nói ra. Cái này y giả nạt hiệu quả bị triệt tiêu, lục đạo tiên nhân sắc mặt dị thường khó coi, trong mắt lộ ra theo chỗ không có khẩn trương cùng bất an. Ta nói qua, ta không là một người đang chiến đấu. Cố Lăng lạnh lùng nói nói, cái này không là một đối một quyết chiến, Ma La Chu nở dê ta 3 người vây giết ngươi.